Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có bất kỳ áp chế nào. Tốt lắm Bạch Ngọc, xem ra ngươi cũng có chút tác dụng. Trần Tam Thạch ném vào miệng nó mấy khối linh thạch làm phần thưởng, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống bề mặt Hoàng Thạch Sơn. Ngọn núi này nhìn từ bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng nếu cẩn thận cảm nhận liền có thể phát hiện, một cọng cỏ, một ngọn cây, một viên đá, một hạt sỏi, vậy mà đều tản ra uy áp nhàn nhạt. Chỉ có vị trí bọn hắn đang đứng, không tồn tại cỗ lực lượng kia. Vậy mà còn có chuyện này. Đặng Vô Thường xác nhận không có bất kỳ uy áp nào, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, trước kia tuyệt đối không có tình huống này, nếu không qua hàng trăm hàng ngàn năm, sớm đã có người phát hiện. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng thả bạch xà xuống, nó liền ở giữa rừng rậm đen kịt di chuyển, tiếp tục dẫn đường cho hai người. Không biết đi bao xa, cho đến khi phía trước đột ngột xuất hiện một sơn động. Hắn lại triệu hồi ra hai đầu khôi lỗi hổ, sai khiến chúng tiến vào trong đó dò xét, xác nhận không có nguy hiểm mới tự mình bước vào. Đặng Vô Thường thì lấy ra một viên dạ minh châu màu lam, chiếu sáng cảnh tượng trong sơn động, đồng thời theo sát phía sau. Trong sơn động trống trải, không nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào, ngược lại có mấy cỗ thi thể hung thú nhị giai, nhưng ngay cả xương cốt cũng bị tháo ra sạch sẽ, hiển nhiên là đã có người tới đây. Tiêu huynh mau nhìn. Đặng Vô Thường chỉ vào nơi bạch xà dừng lại, hình như còn có thể đi tiếp. Chỉ thấy nơi cuối sơn động trên vách đá, có một khe nứt hẹp, có thể xuyên qua khe hở nhìn thấy ánh sáng yếu ớt, nghĩa là có lối ra. Vẫn là bạch xà mở đường, Trần Tam Thạch theo sát phía sau. Khe nứt rất hẹp, cần phải nghiêng người mới có thể miễn cưỡng thông qua, trong tay hắn nắm chặt một lá độn địa phù, thời khắc đề phòng tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Quá trình không kéo dài quá lâu. Ước chừng mười mấy hơi thở sau, lối đi liền trở nên rộng rãi, ánh sáng phía trước cũng càng ngày càng gần, khiến hắn khó tránh khỏi nhớ tới Đào Hoa Nguyên Ký. Chỉ là, khi Trần Tam Thạch bước ra khỏi khe nứt, cảnh tượng xuất hiện trước mắt lại khác xa Đào Nguyên. Nơi này không phải thế ngoại Đào Nguyên gì, mà là một mảnh cổ chiến trường càng lớn. Nhìn ra xa, khắp nơi đều là xương khô, từng thanh phi kiếm tựa như rừng trúc khảm vào mặt đất, cô hồn dã quỷ thành đàn kết đội du đãng, mọi thứ giữa trời đất đều là màu xám xịt, từng con sông vần đục dọc ngang đan xen, tựa như cửu u hoàng tuyền. Đặng Vô Thường chứng kiến cảnh này hơi sững sờ, ta biết rồi, dị động cấm địa hơn nửa năm nay, chính là do Hoàng Thạch Sơn xuất hiện khe hở, vốn một mực ẩn giấu phía sau, bí cảnh lớn hơn cũng theo đó hiển lộ. Hẳn là không sai. Trần Tam Thạch không phủ nhận. Hắn quét qua một lượt, phát hiện bí cảnh tầng thứ hai này lớn đến dọa người, gần như đạt tới trình độ vô biên vô tận, hơn nữa có không ít nơi liên tục bộc phát dao động linh lực. Đao tốt ra. Đặng Vô Thường từ trong đống pháp khí khắp nơi rút ra một thanh bảo đao màu tím, phẩm chất của nó vậy mà ẩn ẩn tiếp cận pháp bảo tam giai, hơn nữa linh tính chưa mất, bảo tồn hoàn hảo. Tương tự như pháp khí như vậy, nhiều vô số kể. Phát tài rồi, lần này là thật sự phát tài rồi. Đặng Vô Thường hai mắt tỏa sáng, không ngừng chọn lựa, rất nhanh liền đem hai cái túi trữ vật mang theo nhét đầy, lại đeo trên người một bó lớn. Trần Tam Thạch ngược lại giữ vững tâm thái bình tĩnh. Túi trữ vật có hạn, những nơi khác khẳng định còn có nhiều đồ tốt hơn, nếu không cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy, cần phải tiết kiệm không gian mới đúng. Vì vậy hắn chỉ chọn lựa pháp khí phẩm chất cực tốt, nhét đầy hai túi trữ vật liền không tiếp tục nữa. Đặng huynh, chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi. Trần Tam Thạch đối với mục đích của chuyến đi này, trong đầu đã có kế hoạch vô cùng rõ ràng. Vượt qua Kiếm Lâm Đao Sơn, tầm mắt phía trước mở rộng thanh thang. Phóng tầm mắt nhìn lại, núi non chập trùng bao phủ trong sương mù vàng nhạt, trên bầu trời thỉnh thoảng lại có linh thú chưa từng thấy lướt qua, linh lực ba động từ bốn phương tám hướng truyền đến. Yêu nhân, giết bọn chúng. Trần Tam Thạch hướng về phía trước chưa đi được năm dặm, liền gặp phải một đám u hồn. Bảy tám du hồn u lam sắc, thoạt nhìn là hình người tàn khuyết. Trong tay bọn hắn đều cầm phi kiếm, sau khi phát giác người sống liền xông lên chém giết. Tam giới lục đạo đều bị hủy trong tay đám yêu nhân các ngươi. Trả đạo thống cho chúng ta. Các ngươi, yêu nhân. Bọn hắn mặt mày dữ tợn thi triển ngự kiếm thuật, trong quá trình không ngừng gào thét, nhưng không biết là do tàn hồn hay nguyên nhân khác, thanh âm nói chuyện đứt quãng, đến nỗi nghe không rõ ràng. Vụt, Đặng Vô Thường đao phong ra khỏi vỏ, lưỡi đao trong vỏ chia hai, một vàng một tím, một dài một ngắn, hô hấp pháp thi triển, thân thể hắn phảng phất như được bơm hơi, không ngừng bành trướng. Chiến bảo đặc chế dán chặt vào thân thể cường kiện, hai tay hóa thành thú chảo, mặt mày càng trở nên không giống người. Sư phát lộc giác, đầu đài nhĩ hổ, toàn thân kim quang sáng lạn, huyết nhục bề mặt là lân giáp chỉnh tề. Thú chi hô hấp pháp, tương tự như Tư Mã tộc. Đặng Vô Thường sở tu chính là kim hô hấp pháp. Hắn hai chân đạp mạnh, mặt đất nhất thời lõm xuống mấy tấc, thân khu hóa thành kim sắc lưu quang, trong nháy mắt xông vào đám u hồn, từ mẫu song đao liên tiếp chém xuống, chân lực liên miên phảng phất một đạo long quyền phong sắc bén. Không quá mấy hiệp, liền đem tất cả tàn hồn tiêu diệt, triệt để hồn phi phách tán. Từ đầu đến cuối, Trần Tam Thạch thậm chí còn chưa ra tay, hắn tán dương, Đặng huynh hảo đao pháp. Đó là đương nhiên. Đặng Vô Thường không chút khiêm tốn, khôi phục hình dáng nhân tộc, may mắn những tàn hồn này chỉ có luyện khí thực lực, ta nghe nói sơ kỳ cấm địa còn xuất hiện qua tàn hồn tiếp cận kim đan thực lực, nhị trọng cấm địa nội không chừng cũng có, chúng ta tiếp theo vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hai người bọn hắn xuyên qua mấy mảnh rừng rậm, liền tìm được một sườn núi khắp nơi đều là nhị giai linh thực. T. Đặng Vô Thường có chút khổ não, túi trữ vật của ta đầy rồi, Tiêu huynh có thể cho ta mượn một cái hay không? Tại loại bí cảnh khắp nơi đều là bảo vật này, giá trị của túi trữ vật thậm chí còn vượt xa thiên tài địa bảo đơn độc. Nhưng Trần Tam Thạch sớm đã có chuẩn bị, những năm này chỉ riêng chiến lợi phẩm cũng không biết thu được bao nhiêu túi trữ vật, lần này cấm địa chi hành cũng mang theo trọn vẹn 12 cái. Hắn không keo kiệt, tùy ý đưa qua hai cái, Đặng huynh không cần vội, trừ phi gặp được vật đặc biệt chân quý, nếu không, không cần lãng phí không gian. Đa tạ. Đặng Vô Thường đâu quản cái này, tại chỗ liền đem túi trữ vật nhét đầy rồi tính sau. Trần Tam Thạch thì chỉ chọn dược liệu côn niên đại cao, còn lại giao cho Thanh Điều truyền tin, lệnh cho đám hiệu úy Thiên Dung Thành theo sau thu liễm. Xuyên qua sườn núi không lâu, hắn liền căn cứ vào điển tịch đã sớm tra cứu tư liệu, thuận lợi tìm được long cốt mộc chuyên dùng để chế tạo chiến thuyền. Cây này thoạt nhìn giống như vô số xương cốt bó lại, vỏ cây bề mặt càng giống vảy rồng. Tuổi cây ít nhất cũng 800 năm trở lên, hoàn toàn có thể dùng để chế tạo đại hình độ thuyền có thể chứa 2000 người. Chỉ là vật lớn như vậy, ngay cả nhị giai túi trữ vật đều chứa không nổi, nếu cắt thành đoạn, lại tương đương với uổng phí tài liệu. Trần Tam Thạch liền không vội, chuẩn bị triệu hoán thủ hạ tới, chuyên môn điều mấy người, đem cây này khiêng ra ngoài rồi tính sau. Lần chờ đợi này chính là nửa canh giờ. Đặng Vô Thường sốt ruột không thôi, hắn tận mắt thấy có một đầu linh thú có giá trị từ xa xa lướt qua, liền muốn đuổi theo. Đặng huynh muốn đi liền đi, chú ý an toàn là được. Trần Tam Thạch đưa qua một tấm cảm ứng phù, đeo phù triện này, có thể cảm ứng được đối phương triệu hoán cùng vị trí, hiệu quả không kém gì truyền âm phù chân quý. Phù triện này là từ chỗ Mạc Chốc lão đầu mua tới. Được. Đặng Vô Thường đem phù nhét vào trong ngực, ngươi yên tâm, ta là người giữ chữ tín, sẽ không bởi vì phát tài liền vi phạm ước định, vẫn sẽ trở lại giúp ngươi. Trần Tam Thạch nhìn theo đối phương rời đi. Cũng không phải hắn thật sự tin tưởng người này bao nhiêu, mà là có một số việc cưỡng ép là vô dụng, nhất là đấu pháp giết người, nếu bức bách quá mức, rất có thể sẽ phản tác dụng, cho nên cũng đành thuận theo tự nhiên. Vừa vặn mượn cơ hội này, cũng có thể nhìn ra nhân phẩm của vị chóc đao nhân này như thế nào. Lại là nửa canh giờ chờ đợi, mới rốt cục đợi được tiểu đội do Tống Quế Chi dẫn đầu. Tham kiến bệ hạ, các ngươi đem long cốt mộc này mang về. Trần Tam Thạch phân phó đồng thời, giơ tay một kiếm đem cây chém đổ. Tuân mệnh, hiểu úy Thiên Dung Thành lập tức làm theo. Long cốt mộc chân quý không sai, nhưng cũng không đến mức quá hiếm có, càng không thể dùng để chế tạo pháp khí tiến công, cho nên có Tống Quế Chi hộ tống là đủ. Tiểu trúc tử, vạn hồn phiên này của ngươi. Trần Tam Thạch nhìn pháp khí trong tay thái giám, chợt nhận ra, trong cấm địa khắp nơi đều là tàn hồn, hơn nữa còn là thượng cổ tàn hồn, quả thực là nơi tuyệt hảo để luyện chế vạn hồn phiên. Nô tỳ đã thu đủ bách hồn. Đông Phương Cảnh Hành vui mừng bẩm, đã đạt tới cực hạn của cảnh giới hiện tại, đang muốn xin bệ hạ cho phép rời khỏi cấm địa trước thời hạn, chuyên tâm luyện hóa. Chuẩn tấu. Trần Tam Thạch ưng thuận. Đám Thiên Dung Thành hiệu úy trẻ tuổi cảnh giới đều không cao, thí luyện vốn là để đề thăng tu vi, không phải thật sự tới đây chịu chết. Hắn để lại một bình đan dược cho thái giám, sau đó liền một mình tiến về chỗ sâu trong cấm địa, tìm kiếm một trong những mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này, Phượng Loan Thạch Thú. Linh thực này thích sống ở bờ nước lớn khuất bóng, ngày thường tôn vệ linh khí, cũng lấy linh thú làm thức ăn. Nhị trọng cấm địa có không ít tiểu khê hỗn trọc, nhưng từ trên không nhìn xuống liền phát hiện, chỉ có một con sông có thể xưng là lớn, cho nên không tính là khó tìm. Xác định phương hướng, Trần Tam Thạch toàn lực phi hành ở độ cao thấp, trong thời gian ngắn nhất, đi tới bờ tây, Cửu U Đại Giang, lập tức liền ý thức được không ổn. Bởi vì tài nguyên hai bờ Cửu U Giang lưu vực quá mức phong phú, tài nguyên phong phú cũng có nghĩa là sẽ dẫn tới đại lượng tu sĩ tranh đoạt lẫn nhau. Linh tịch động, Lạc Diệp cốc. Ngay tại chỗ Trần Tam Thạch đặt chân không xa, hắn nhìn thấy có hai phái tông môn đệ tử đang giằng co, tựa hồ là đang tranh đoạt một gốc linh thực ngàn năm. Hắn không tham dự, tăng tốc rời khỏi nơi này, chính thức bắt đầu dọc theo bờ sông, tìm kiếm thứ mình muốn. Cơ bản, mỗi năm dặm, liền có thể nhìn thấy ít nhất một cỗ thi thể, có tán tu, cũng có tông môn đệ tử, đa phần đều là vì tranh đoạt tài nguyên mà chết. Đến có chút muộn, Trần Tam Thạch chú ý tới mặt đất có rất nhiều dấu vết đào bới, không khỏi tăng nhanh bước chân, đồng thời tập trung chú ý thi triển tầm tung nặc tích. Phượng Loan Thạch Thú bản thân sẽ không di động, nhưng phấn hoa nó phát ra lại có thể hấp dẫn một loại linh thú tên là Tham Nguyệt Lang tới gần. Hắn có thể căn cứ vào phân, dấu chân cùng lông của Tham Nguyệt Lang để phán đoán ra nơi thường xuyên tụ tập, rất có thể sẽ có Phượng Loan Thạch Thú. Lúc trước ở Bà Dương Hồ Đầu Sơn, bản lĩnh kiếm cơm đến bây giờ vẫn còn giúp ích cho hắn. Tìm kiếm trăm dặm, địa hình xung quanh trở nên cực kỳ bằng phẳng, hoàn cảnh càng trở nên cành lá xung xuê, linh khí nồng đậm đã đạt tới tam giai. Đây là lần đầu tiên Trần Tam Thạch tiếp xúc tam giai linh khí, cảm giác giống như cá gặp nước, thậm chí còn muốn ở lại trong cấm địa tu luyện. Nhưng đây đương nhiên là vọng ngôn. Cửu U cấm địa nhiều nhất 2 tháng sẽ đóng lại, bên trong linh lực phong bạo càng là chuyện thường ngày, lưu lại tuyệt đối sống không quá nửa năm. Có rồi. Ánh mắt Trần Tam Thạch sáng lên, tiến vào liễm tức, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống sau một đám cỏ, hướng phía trước quan sát, liền nhìn thấy một con linh thú lang toàn thân lông màu bạc vẫy đuôi, không ngừng hít mũi, dán sát mặt đất tìm kiếm thứ gì đó. Ở trước mặt nó, nở rộ một đóa linh hoa rực rỡ cao bằng một người, cánh hoa màu đỏ tươi hiện ra hình dạng không quy tắc, nhưng tổ hợp lại sau lại giống như một con phượng hoàng đang đậu, cho nên được đặt tên là Phượng Loan Thạch Thú. Con Tham Nguyệt Lang kia bất chi bất giác đi tới ngay phía dưới, phượng hoàng, người đi người lại, kết quả phát hiện chỉ là thực vật có độc, nhất thời thất vọng nhe răng, sau đó liền định rời khỏi nơi này. Nhưng cũng ngay lúc này, phượng hoàng phía trên đột nhiên sống lại, từ vị trí vốn là nhụy hoa đột nhiên mở ra một cái miệng lớn đầy răng trắng nhờn, trong nháy mắt liền đem Tham Nguyệt Lang nuốt vào trong, chỉ để lại nửa đoạn đuôi ở bên mép khẽ lay động. Phượng Loan Thạch Thú sau khi vừa mới ăn xong là không có bất kỳ tính công kích nào, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để hái. Chỉ tiếc thoạt nhìn đại khái chỉ có 400-500 năm dược linh. Phượng Loan Thạch Thú vốn dĩ tương đối hiếm có, hơn nữa không chỉ nó ăn linh thú, cũng có linh thú ăn chay sẽ ăn nó, cho nên trong tình huống sinh trưởng tự nhiên, rất khó sống qua 300 năm, gốc 500 năm này đã thuộc loại khó gặp. Lát nữa có thể tìm thêm, thực sự không được, liền đem nó mang về, dùng thần mộc linh dịch mà Bạch Gia đáp ứng thuốc chín đến ngàn năm. Đây là... Ánh mắt Trần Tam Thạch từ trên thân Phượng Loan Thạch Thú rời đi, rơi xuống bãi cỏ phía xa, phát hiện một cái sừng đá không đáng chú ý, thoạt nhìn giống như sừng tê nhưu. Linh tê giác thành thục. Vật này cùng bất diệt thảo, cảnh thần quả, là một trong những thiên tài địa bảo khai mở cảnh thần. Đúng là đắc lai toàn bất phí công phu. Hắn đang muốn hành động, đột nhiên vành tai khẽ động, phát giác được có tiếng xe gió hướng bên này nhanh chóng tiếp cận, theo bản năng lấy ra cung tên, đồng thời cúi thấp người, triệt để ẩn nấp trong bụi cỏ. Khoảng chừng sau ba lượt hít thở, ba gã tu sĩ hắc bào ngự pháp khí đáp xuống nơi này. Người này, Trần Tam Thạch liếc mắt liền nhận ra hắc bào tu sĩ dẫn đầu, chính là kẻ ở Lạc Hà Sơn ngày đó đã dùng cổ trùng màu đen giết chết Ngô Uy để diệt khẩu. Sau khi trở về, gã cũng tra qua điển tịch, biết được cổ trùng kia tên gọi Phệ Pháp Thiền, có thể thôn phệ pháp lực chứa đựng trong cơ thể, tiếp cận địch nhân rồi tự bảo để công kích. Người của Thất Sát Tông cũng có mặt ở cấm địa. Bất quá cũng phải thôi. Tình huống cửu u cấm địa lần này, thuộc loại 500 năm khó gặp. Chỉ cần là kẻ nào nhận được tin tức mà còn kịp, ắt sẽ muốn tới thử vận may. Phó đường chủ, một gã tu sĩ hắc bào lên tiếng, lão già họ Bạch kia đã tới bí cảnh, mong phó đường chủ mau chóng đến, giả tuyền đàm, tập hợp. Nhanh vậy sao? Khâu Ngạn gật đầu, ta biết rồi, đem những thứ gần đây thu thập xong xuôi, ta lập tức qua đó. Linh tê giác, Phượng Loan Thạch Thú. Một kẻ khác kinh hỉ thốt lên, sư phụ, những thứ này đều là đồ tốt cả. Ha ha, đúng vậy. Khâu Ngạn vuốt chòm râu trên cằm, ai có thể ngờ cửu u cấm địa vốn bị càn quét sạch sẽ lại còn có tầng thứ hai, lần này chúng ta coi như vớ được món hời lớn. Người còn ngây ra đó làm gì, mau đi thu thập, sau đó đi cùng tông chủ hội hợp. Đệ tử tuân mệnh. Hai gã tu sĩ bắt đầu chia nhau bận rộn. Nghe bọn chúng đối thoại, Trần Tam Thạch thầm nghĩ. Lão già họ Bạch, Bạch Hề Phong, những kẻ này muốn đối phó Bạch gia. Gã không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, bởi vì tên ma tu trước mắt đã nhổ tận gốc linh tê giác, đang muốn tu lấy Phượng Loan Thạch Thú. Tử Lôi Cung nháy mắt khai mở viên mãn, bốn thanh phi kiếm ầm ầm bắn ra. Bàn tay Khâu Ngạn vươn tới trước mặt Phượng Loan Thạch Thú cứng đờ, trong lòng kinh hãi, phản ứng nhanh chóng tế ra một đạo lưu ly cháo bảo hộ bản thân. Ầm ầm, bốn thanh phi kiếm mang theo pháp lực minh mông cuồn cuộn chút xuống, uy năng đáng sợ nhấc lên một trận cuồng phong, phạm vi mấy chục trượng cát đá cuộn trào, phảng phất muốn lật tung cả mặt đất. Nhưng Khâu Ngạn ở trong sa kim lưu ly cháo, pháp khí nhị giai trung phẩm, lại bình yên vô sự, chỉ là bề mặt pháp khí xuất hiện một vết rạn nhỏ. Tiêu Phong, là ngươi? Gã nhìn thân ảnh đột ngột xuất hiện phía trước, nhận ra là người đã chạm mặt ở Lạc Hà Sơn ngày đó, lập tức giơ tay vung lên, lưu ly cháo trước mặt biến mất, thay vào đó là một con mãnh thú toàn thân đen kịt, hình dáng giống hổ nhưng lại có hai đầu, hung hãn lao về phía trước. Song thủ phệ hồn hổ. Gào. Phệ hồn hổ vừa lao tới, một đầu phun ra huyết vụ cuồn cuộn, đầu còn lại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm dài, sóng âm khuấy động như sóng lớn cuồn cuộn, trên đỉnh đầu có hỏa linh điểu bay ngang qua, bị liên lụy liền rơi thẳng xuống mặt đất, sau đó bị huyết vụ thôn phệ, tại chỗ biến thành một bộ xương khô. Hỏa linh điều này cũng là linh thú nhị giai huyền thể cảnh, vậy mà không có chút sức phản kháng. Tiếng gầm của song thủ phệ hồn hồ có thể trực tiếp công kích thần thức, nhẹ thì hôn mê, nặng thì mất mạng, sau đó liền có thể trực tiếp lợi dụng phệ hồn huyết vụ đem huyết nhục cùng hồn phách của mục tiêu hấp thu. Nuôi dưỡng con thú này, cần ngày đêm lấy trẻ sơ sinh cho ăn, lại lấy hồn phách tu sĩ còn sống tế luyện, so với vạn hồn phiên còn tàn nhẫn hơn. Hậu thổ quyết. Trần Tam Thạch sớm đã không còn là kẻ mới vào nghề tu tiên, tự nhiên hiểu rõ sự lợi hại của loài hung thú này, sớm đã phong bế thính giác, lại triệu hồi ra tấm chắn. Nhưng công kích của song thủ phệ hồn hồ trực tiếp nhằm vào thần thức, cho nên những thứ này đều vô dụng. Trong khoảnh khắc tiếp xúc đến sóng âm, Trần Tam Thạch liền cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, thân thể trở nên nặng nề cứng ngắc, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. May mà gã tu luyện nhiều loại kỹ nghệ, phù triện, trận pháp, luyện đan thậm chí thiên diễn vạn binh quyết, mỗi loại đều có thể đề thăng cường độ thần thức. Trồng chất tích lũy, thần thức của Trần Tam Thạch vốn đã mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới rất nhiều. Sau khoảng một lượt hít thở choáng váng, gã liền khôi phục phần lớn thần trí, bóp nát phù triện độn thổ, vừa vặn tránh thoát huyết vụ ngập trời. Vị trí gã vừa đứng, thổ nhưỡng cùng cây cỏ dưới sự ăn mòn của huyết vụ đều hóa thành than đen. Cái gì? Khâu Ngạn có chút kinh ngạc. Ở cự ly gần đối phó tu sĩ cùng cảnh giới, song thủ phệ hồn hồ của hắn lần đầu tiên thất thủ. Lại, Khâu Ngạn lập tức hạ lệnh cho phệ hồn thú. Ăn một lần thiệt thòi, Trần Tam Thạch sớm đã phòng bị, Tử Lôi cung trong tay dương lên như trăng tròn, mấy thanh kim lân phi nhận liên tiếp phóng ra, trực tiếp đâm vào miệng phệ hồn thú. Ngao, lưỡi đao sắc bén cắt vào phần miệng mềm mại nhất, tiếng gầm của song thủ phệ hồn thú biến thành tiếng kêu thảm thiết, máu tươi từ đầu bên trái phun ra, chỉ còn lại đầu bên phải phun ra huyết vụ nồng đậm. Huyết vụ bao phủ phạm vi rộng lớn, nhưng tốc độ lan tràn không nhanh, Trần Tam Thạch dễ dàng thoát thân, Tử Lôi cung trong tay biến hóa thành huyền nguyên kiếm, thủy hành chân lực từ hư không tuôn ra, muốn trực tiếp lấy mạng song thủ phệ hồn thú khó chơi. Hai hắc bào tu sĩ khác không khoanh tay đứng nhìn, mỗi người cầm một thanh phi đao huyết khí lượn lờ, muốn trước sau giáp công đánh lén cung thủ tu sĩ, tạo cơ hội cho đường chủ nhà mình. Nhưng ngay khi phi đao của bọn hắn rơi xuống, thân hình của tu sĩ đối diện lại quỷ dị vặn vẹo như dòng nước, mạnh mẽ biến mất khỏi khe hở giữa hai thanh phi đao. Đến khi xuất hiện lại, đã ở phía sau bọn hắn. Huyền nguyên kiếm lóe lên, tiếng suối chảy róc rách vang lên bên tai, dòng nước lướt qua, đầu của hai hắc bào tu sĩ lập tức rơi xuống đất. Trần Tam Thạch thuận lợi đi tới trước mặt phệ hồn thú, kiếm phong lóe sáng, trực tiếp chém xuống cái đầu có thể phát động thần thức công kích bên trái của hung thú, sau đó lưu loát chuyển hướng, muốn đâm xuyên thú thủ còn lại. Nhưng cũng ngay lúc này, hắn chú ý tới bên cạnh không biết từ lúc nào xuất hiện một con cổ trùng màu đen, do thần thức bị tổn thương, gần như là dán sát vào người mới phát hiện. Hậu thổ quyết, kim quang lấp lánh, đất đai ngưng tụ thành tấm khiên trước mặt. Gần như cùng lúc đó, vệ pháp thiên lơ lửng nổ tung, phát ra sát khí như sóng thần, ngay cả hư không cũng bị vặn vẹo. Trần Tam Thạch cùng tấm khiên mang theo sát khí lùi về phía sau, thấy Khâu Ngạn đã áp sát, liền lập tức hai tay bắt quyết, kiếm khí dày đặc từ phía sau vọt lên trời rồi hợp lại làm một, biến thành một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Khâu Ngạn đang lao tới không thể không lần nữa triệu hồi ra lưu ly cháo, cứng rắn chống đỡ cự kiếm rơi thẳng xuống. Ầm ầm ầm, sau mấy hiệp đấu pháp liên tục, hai bên kéo ra khoảng cách. Khâu Ngạn thu hồi lưu ly cháo, một tay chắp sau lưng, lặng lẽ bóp nát cảm ứng phù triện, phát ra cầu viện tới đồng môn thất sát tông. Cùng lúc đó, hắn mở miệng nói kéo dài thời gian, Tiêu đạo hữu, cấm địa khắp nơi là bảo vật, ngươi và ta không cần thiết phải đánh sống đánh chết, không bằng mỗi người lùi một bước, chia đều bảo vật, thế nào? Bành! Quan khí thuật của Trần Tam Thạch sớm đã chú ý tới ba động phù triện, sao có thể lãng phí thời gian, chân đạp xuống như cưỡi thuyền vượt biển, hai tay nắm kiếm xông về phía sau, sóng lớn cuồn cuộn chồng chất trên kiếm phong, tích lũy đến cực hạn rồi ầm ầm quét ngang về phía trước, chân lực như bài sơn đảo hải. Kéo dài thời gian bằng lời nói vô dụng, Khâu Ngạn đành phải tế ra bản mệnh pháp khí, đó là một thanh Nguyệt Nha Loan đao, xoay tròn tựa như biến thành một vầng huyết nguyệt, tản ra huyết tinh sát khí cường hãn, nghênh đón sông lớn cuồn cuộn lao tới. Đang, tiếng kim thiết giao kích chấn động núi rừng, trong phạm vi mấy dặm đã không còn sinh linh nào dám tới gần. Một kích giao thủ, hai bên đều lùi lại hơn trăm bước. Hai chân Trần Tam Thạch cắm vào mặt đất, cày ra hai rãnh sâu trên mặt đất. Mà Khâu Ngạn sau khi thu hồi loan đao không ngừng xoay chuyển thân thể để giảm lực, cuối cùng vững vàng đáp xuống ngọn một cây hoè. Đối phương là trúc cơ trung kỳ, Trần Tam Thạch tiên võ cộng lại sẽ không yếu hơn cấp bậc này, chỉ cần cẩn thận thủ đoạn cổ quái của đối phương, ổn định vững chắc khẳng định có thể thủ thắng. Chỉ là sợ rằng không có nhiều thời gian như vậy. Mà tu rất có thể đã cầu viện đồng môn, cứ kéo dài như vậy sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Khâu Ngạn hiển nhiên cũng có ý định như vậy, đứng trên ngọn cây không nhúc nhích, chỉ là luôn chuẩn bị phòng thủ để kéo dài thời gian. Đồng môn gần nơi này nhất, chỉ cần thời gian một nén nhang là có thể đến. Một khi động tĩnh lớn hơn, sẽ có càng nhiều người chú ý tới. Phải biết, không chỉ có Thất Sát Tông muốn Tiêu Phong chết, mà là toàn bộ Bắc Dương Đạo, thậm chí là tất cả các danh môn chính tông. Bởi vì người này có liên quan tới Hán Đình của Đông Thắng Thần Châu. Tiêu Phong, thân phận của ngươi bại lộ, ắt phải chết. Khâu Ngạn nheo mắt nói, con đường sống duy nhất bây giờ, chính là gia nhập Thất Sát Tông ta, chỉ cần ngươi đáp ứng, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Thiên Hà Kiếm Pháp, Cửu Thiên Khuynh Bộc. Rào rào, Trần Tam Thạch đâu có nửa câu nói nhảm, ổn định thân hình liền lần nữa bay lên, huyền nguyên thiết kiếm liên tục bạo minh. Tựa như thần thú xuất thủy, đạp trên sóng lớn cuồn cuộn mà đến. Tiên võ song tu, đúng là nhân vật. Khâu Ngạn một mặt ra chỉ pháp lực cho loan đao, một mặt cười nói, cứ hao tổn như vậy, ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng trong vòng 20 hiệp, ngươi cũng tuyệt đối không thể làm ta bị thương. Phệ hồn. Loan đao trước người hắn xoay tròn, hóa thành vầng huyết nguyệt chém về phía trước. Song thủ phệ hồn thú mất đi một đầu trên mặt đất cũng gào thét nhào lên không trung. Đao kiếm va chạm, pháp lực cuộn trào. Hai tay Khâu Ngạn bấm ngự đao pháp quyết không ngừng run rẩy. Chỉ cảm thấy bản thân như đang gắng sức chống lại núi cao, lại giống như một mình chống đỡ hùng thủy ngập trời. May thay, dốc toàn lực, cuối cùng cũng chống đỡ được. Nhưng ngay khi hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy ngọn núi trên đỉnh đầu trở nên nóng rực vô cùng, tựa hồ biến thành một ngọn hỏa diệm sơn. Chân lực của đối phương cũng không còn giống như nước lũ đổ xuống, mà tựa như biển lửa hừng hực. Một loại chân lực khác. Khâu Ngạn tận mắt chứng kiến dòng nước quấn quanh thiết kiếm của đối phương bốc hơi cạn kiệt, thay vào đó là liệt diễm nóng rực cùng kiếm khi sắc bén gấp trăm ngàn lần. Long Uyên, ra khỏi vỏ. Long Uyên kiếm đột nhiên rút ra, kiếm phong quét ngang. Trong khoảnh khắc, tựa như có thần long từ vực sâu bay ra, thần uy cuồn cuộn bao quát tất thảy. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, bản mệnh pháp khí trước mặt Khâu Ngạn suýt chút nữa mất khống chế dưới xung kích. Hắn vội vàng ra chỉ mấy đạo phù triện tăng cường pháp thuật, khó khăn lắm mới miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng công kích của đối phương vẫn chưa kết thúc. Đầu tiên là một điểm hàn mang lóe lên, sau đó, một cái đầu rồng to lớn mang theo hỏa diễm ngập trời trong khoảnh khắc lấp đầy đồng tử. Trần Tam Thạch ở đối diện Ma Tu, sớm đã từ hai tay cầm trường kiếm lúc trước, biến thành một tay cầm thương, một tay cầm Long Uyên. Chân lực quấn quanh thân, cũng biến thành hỏa hành. Khâu Ngạn tựa như quả cầu sắt bay ngược về phía sau, liên tiếp đâm đổ mấy cây cầu thụ, sau đó lại nặng nề đập vào một tảng đá lớn. Thân thể khảm vào trong đó, tảng đá lớn dưới xung lực đáng sợ vỡ vụn, bụi bay mù mịt. Gào! Phệ hồn thú nhào tới, há cái miệng lớn dính đầy máu, muốn phun độc vụ ở cự ly gần khiến đối phương không thể tránh né. Kết quả, nó vừa mới mở miệng, liền bị một cây lượng ngân thương đâm vào, sau đó xuyên thủng cả cái đầu. Trần Tam Thạch một chân đứng trên ngọn cây, dùng trường thương nhấc bổng thân thể khổng lồ đang giãy giụa của hung thú. Hỏa diễm ngập trời theo thân thương thiêu đốt, rất nhanh đã đốt cháy hơn nửa thân thể thành tro, nửa thân thể còn lại cũng ầm ầm rơi xuống đất, không còn chút sinh cơ. Ngươi là ai? Khâu Ngạn cách đó mấy trăm bước run rẩy đứng dậy, trên mặt đầy vết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn một màn này, vẻ mặt ngây ra, nói năng lộn xộn, ngươi không phải Tiêu Phong, ngươi. Ngươi là Trần Lỗi của Hán Đình. Là ngươi. Thảo nào ngươi và người của Đông Thắng Thần Châu liên hệ sâu đậm như vậy? Hắn nào còn tâm tư đánh tiếp, trực tiếp dẫm lên một cỗ phi hành khôi lỗi, ra chỉ đại lượng linh thạch lên trên, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Ngươi chết chắc rồi. Người của toàn bộ Thiên Thủy Châu đều muốn giết ngươi. Cửu U Cấm Địa, chính là nơi chôn thây của ngươi. A. Thất khiếu của Trần Tam Thạch đều tràn ngập liệt diễm, hắn phát ra một tiếng cười lạnh, vẫn nên lo lắng cho chính mình trước đi. Linh quang lóe lên, Bạch Mã Hy Vang xuất hiện. Hắn cưỡi trên lưng ngựa, hai tay bắt quyết niệm chú, thi triển Phích Phong pháp ấn, chiến mã phía dưới gần như hóa thành một đạo lưu quang. Chỉ trong chốc lát, đã đuổi tới phía sau Hắc Bào tu sĩ, hung hãn đâm ra một thương. Độn tốc thật nhanh. Khâu Ngạn trong lòng kêu khổ không thôi, vội vàng xoay người ngự đao ngăn cản, mới miễn cưỡng đỡ được lưỡi thương. Long Uyên liền kêu vang chém xuống, hắn đành phải vừa lùi vừa đánh. Giữa không trung, một vầng huyết nguyệt tanh nồng và hai con hỏa long chém giết kịch liệt. Bất luận thương pháp của đối phương có lăng lệ thế nào, thần kiếm sắc bén ra sao, Khâu Ngạn cũng là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, đáng lẽ có thể chống đỡ rất lâu. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần phát hiện một chuyện đáng sợ. Pháp lực của hắn sắp cạn kiệt rồi. Là hỏa, là chân lực của đối phương. Chân lực của kẻ họ Trần có hiệu quả đặc thù, trong quá trình giao thủ xâm nhập kinh mạch và đan điền của hắn, không ngừng thiêu đốt pháp lực. Khâu Ngạn trong lòng hoảng hốt, ngự đao thuật pháp liền xuất hiện sai lầm. Trần Tam Thạch trong nháy mắt liền bắt được sơ hở, một thương đâm trúng vai đối phương. Liệt diễm thiêu đốt huyết nhục, phát ra tiếng xèo xèo. Khâu Ngạn kêu thảm thiết, mất đi quyền khống chế pháp khí, tựa như chim gãy cánh rơi xuống rừng. Trần Tam Thạch chuyển sang ngự kiếm phi hành, lao xuống. Lòng đảm lượng ngân thương trong tay theo sát phía sau, đoạt mệnh mà đến. Đùng, một tiếng vang trầm đục. Khâu Ngạn cùng lưu ly cháo mà hắn triệu hồi nặng nề rơi xuống, để lại một cái hố sâu khổng lồ trên mặt đất. Hắn quỳ một chân trên đất, gần như phát cuồng gào thét, ý đồ gây chú ý với những kẻ xung quanh. Trốn bên trong là có ích sao? Trần Tam Thạch tự nhiên sẽ không để hắn thực hiện được. Sau khi liên tục mấy lần dùng Long Uyên kiếm và Long Đảm lượng ngân thương oanh tạc vô dụng, liền tế ra Diêm La ấn lấy được từ trường tôn lúc trước. Văn trận của Diêm La ấn sáng lên, bốn đầu thần thú khắc phía trên phun ra hỏa diễm màu xanh lục. Trong hỏa diễm còn có vô số oán hồn dữ tợn nhe răng múa vuốt, cắn xé lưu ly cháo. Thêm vào đó, Trần Tam Thạch hai tay kết ấn, triệu hồi ra một loại hỏa diễm khác trong cơ thể Vạn Thú Liệt Hỏa. Âm hồn minh hỏa và Vạn Thú Liệt Hỏa, hai loại liệt diễm bao trùm hoàn toàn lưu ly cháo, thoạt nhìn giống như đang thiêu đốt lò luyện đan. Không thể không thừa nhận, kiện pháp khí phòng ngự nhị giai này có lực phòng ngự cực tốt, dù vậy cũng không lập tức bị phá hủy, vẫn vững vàng bảo vệ chủ nhân bên trong. Chỉ đáng tiếc, nó dường như không cách nhiệt. Khâu Ngạn trong lưu ly cháo chỉ cảm thấy bản thân như ở trong một cái nồi lớn, ngay cả mặt đất cũng nóng bỏng, hắn lơ lửng giữa không trung, mặt mày dữ tợn thi triển pháp thuật chống đỡ dị hỏa thiêu đốt. Thêm vào đó, phần tiên tri hỏa còn sót lại trong cơ thể hắn, trọn vẹn ba loại dị hỏa tra tấn, khiến hắn gần như sống không bằng chết. 20 hơi thở sau, Khâu Ngạn cuối cùng không thể kiên trì được nữa, bóp nát tấm hộ thể phù triện cuối cùng, thu hồi lưu ly cháo liền muốn chạy trốn, lại bị một thương đâm xuyên tim. Hắn ôm ngực, cực kỳ không cam lòng, cảm nhận trái tim bị thiêu đốt hầu như không còn, cũng theo đó tối sầm trước mắt, đầu vô lực rũ xuống. Cuối cùng cũng chết. Trần Tam Thạch cảm khái. Nếu vậy mà vẫn không được, hắn đành phải lại tế ra tiên bào dị hỏa, lấy ra túi trữ vật của đối phương, Trần Tam Thạch lại tung một mùi Vạn Thú Liệt Hỏa, đốt thi thể thành tro, sau đó quay trở lại vị trí vừa rồi, lấy đi linh tê giác, nhổ cả gốc phượng loan thạch thú, làm xong tất cả liền thi triển phích phong pháp ấn, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Không quá nửa nén nhang, liền có 5-6 tu sĩ ma môn lần lượt chạy tới, bọn họ nhìn bãi chiến trường hỗn độn. Lập tức cảm thấy không ổn. Phó đường chủ đâu? Mau tìm. Đống cho tàn này có phải không? Một ma tu ngồi xổm trước đống cho cốt chưa kịp xử lý, cảm nhận được khí tức của Khâu Ngạn, lập tức giận dữ, là kẻ nào, dám giết người của thất sát môn ta? Hẳn không phải là người của danh môn chính tông nào, nếu không đã không chạy nhanh như vậy. Chu Tiên Môn, hay là Tiêu Phong? Đường chủ, chúng ta phải làm sao? Mọi người đều hướng ánh mắt về phía người dẫn đầu vẫn luôn im lặng. Chết thì chết đi. Tào Đông Quân phát ra thanh âm khàn khàn, ta đã sớm nói, chuyến đi cấm địa lần này không nên hành động một mình, không nên tham lam bảo vật, làm tốt việc của mình, tương lai đem đồ của Bạch Gia lấy được, thì loại tài nguyên nào mà không có. Cứ không nghe, coi như cho các ngươi một bài học. Cái này, mọi người cẩn thận nói, nhưng đường chủ, chuyện này cứ như vậy bỏ qua sao? Chẳng qua là người của Chu Tiên Môn hoặc Hán Đình làm, sớm muộn gì cũng có thể tính sổ. Tào Đông Quân nói, chú ý tới có người đang tới gần, mau đi, nếu bị những đệ tử tông môn kia quấn lấy, sự tình sẽ phiền phức. Rõ. Một nhóm người rời đi trước khi các tu sĩ danh môn chính tông khác đến. Mấy tên đệ tử Quy Nguyên Môn sau đó chậm rãi đáp xuống. Chậc, Tiền Kỳ Nhân sờ cằm, nơi này có thứ gì? Đánh nhau kịch liệt thật. Phượng Loan thạch thú. Thôi Tử Thần cúi người xuống, nhặt lên một cánh hoa, hẳn là vì thứ này. Xem ra chúng ta đến muộn một bước. Tiền Kỳ Nhân cảm thấy đáng tiếc. Thôi Tử Thần ngược lại không để ý lắm, không sao, trong nhị trọng cấm địa này, không thiếu linh thực ngàn năm, chúng ta tìm tiếp xem. Nói đến mới nhớ. Tiền Kỳ Nhân lẩm bẩm, ta nghe nói 2 năm gần đây, người của Thiên Dung Thành có dấu hiệu hoạt động ở gần đây, bọn họ có khi nào cũng tới cấm địa không? Không cần để ý tới bọn họ. Thôi Tử Thần khinh thường nói, châu chấu cuối thu, không nhảy nhót được mấy ngày. Cũng đúng. Tiền Kỳ Nhân vội vàng đuổi theo, không qua mấy năm, hoang cổ tàn bảo có thể phá vỡ phong ấn, đến lúc đó có thể báo mối thù năm xưa. Hơn nữa, sư phụ ta đã nói, đến lúc đó sẽ xây dựng lại Đại Tỉnh Triều, còn để Tào Chi bọn họ, người Tào ra quản lý. Chuyện phục quốc, là ai nói? Thôi Tử Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Lần này hoang cổ tàn bảo là có rất nhiều tiên tông xuất lực, thật sự nếu phá vỡ phong ấn chiếm lĩnh Đông Thắng Thần Châu, tài nguyên bên trong cũng cần phân chia lại. Bao gồm Vương Triều hiệp trợ quản lý phàm tục sự vụ, cũng là một phần quan trọng trong đó. Quy Nguyên Môn trong các tiên môn không tính là đặc biệt, xuất lực cũng không phải nhiều nhất, sao có thể dễ dàng đáp ứng, vẫn đem cương thổ trả lại cho Tào gia. Đúng vậy. Nói như vậy, Tiền Kỳ Nhân cũng cảm thấy kỳ quái. Linh Tê Giác, Phượng Loan Thạch Thú. Sau khi đến nơi vắng vẻ, Trần Tam Thạch yên lặng kiểm tra thu hoạch. Linh Tê Giác đã hoàn toàn thành thục, có thể giúp tăng thêm một võ giả chân lực. Phượng Loan Thạch Thú thì có 500 năm tuổi, sau khi trở về còn cần mượn nhờ thần mục linh dịch của Bạch gia để thúc nó chín đến ngàn năm dược linh. Dù sao đi nữa, cả hai vật phẩm đều thuận lợi tới tay. Tiếp theo, trong số các mục tiêu, chỉ còn lại Điện Linh Tử Đằng. Đương nhiên, nếu có thể tìm được càng nhiều tài nguyên chân quý, tự nhiên là chuyện tốt, ví dụ như các loại tài liệu luyện chế đan dược tăng tiến tu vi, bao gồm cả thiên tài địa bảo của Trúc Cơ Đan. Phải biết rằng không cần nhiều năm nữa, trong Thiên Dung Thành có lẽ sẽ có không ít người chờ Trúc Cơ, đến lúc đó Trúc Cơ Đan cũng sẽ là một mối phiền toái lớn. Nếu đã muốn đối kháng Thiên Thủy, vậy tự nhiên không thể chỉ có một mình hắn. Thất Sát Tông. Trần Tam Thạch hồi tưởng lại đoạn đối thoại nghe được trước đó. Những ma tu này dường như muốn ra tay với Bạch Gia lão tổ. Nhưng theo hắn biết, Bạch Hề Phong nhiều năm trước đã bế quan dài hạn, không còn bước ra khỏi Hoàng Hôn Cốc, nguyên nhân chính là lo lắng ra ngoài gặp bất trắc, khiến Bạch Gia không còn ai che chở. Bất kể trong Hoàng Hôn Cốc cất giấu thứ gì, ít nhất chỉ cần có Bạch Hề Phong ở đó, thì cần phải có tu sĩ Kim Đan mới có thể giải quyết. Tu sĩ Kim Đan vừa ra tay, chính là động tĩnh lớn, rất nhanh sẽ gây náo động khắp thành, thiên hạ đều biết. Đến lúc đó vật phẩm rơi vào tay ai, thì không phải do đám người Trấn Ma Ti hay Thất Sát Tông định đoạt. Cho nên, bọn chúng mới muốn dụ Bạch Hề Phong đến nơi này để trừ khử. Nhưng nên dùng thứ gì làm mồi nhử đây? Kim tinh nê thai. Trần Tam Thạch chợt nhớ ra. Không lâu sau khi cấm địa mở ra, đã có tin tức truyền ra, nói rằng trong nhị trọng bí cảnh xuất hiện, yêu hề thụ tâm, và kim tinh nê thai. Vật phẩm trước là để giúp tu sĩ trúc cơ ngưng kết giả đan, còn vật phẩm sau thì có thể giúp võ giả chân lực đúc thành, nê tố kim thân. Cũng chính là ngụy kim thân cảnh. Đúng là như vậy. Cũng chỉ có kim tinh nê thai mới có thể dụ Bạch Hề Phong vào đây. Nếu Bạch gia có thể xuất hiện một võ giả kim thân cảnh, thì tương đương với việc có được thẻ đàm phán, Trấn Ma Ti hoặc các thế lực khác tự nhiên cũng không dám khinh cử vọng động. Phải nghĩ cách thông báo cho người Bạch gia. Trần Tam Thạch thầm tính toán trong lòng. Tình huống trước mắt, Bạch gia coi như là minh hữu, hắn tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ, lập tức gọi ra Thanh Điều, mệnh cho nàng phái người rời khỏi bí cảnh, đến Hoàng Hôn Cốc báo tin. Nhưng nếu Bạch Hề Phong đã tiến vào cấm địa, hắn chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm, hơn nữa từ đoạn đối thoại trước đó để phán đoán, quả thực không kịp. Giả Tuyền Đàm, đây chính là nơi ma tông bày mai phục. Trần Tam Thạch không có địa đồ nhị trọng cấm địa, Không biết, Giả Tuyền Đàm, ở nơi nào, cũng chỉ có thể tìm kiếm xung quanh. May mắn thay, Nhị Trọng Cấm Địa có không ít sông ngòi, nhưng đầm nước lại không nhiều, hắn bay lên cao nhìn xuống, thấy tổng cộng cũng chỉ có 3, 5 khu vực có đầm nước, lập tức tìm kiếm từ đông sang tây. Không tốn quá nhiều công sức, chỉ đến khi trời sáng ngày hôm sau, Trần Tam Thạch đã xác định mình tìm đúng chỗ, bởi vì các tu sĩ cảnh giới cao phụ cận rõ ràng đã tăng lên nhiều. Tu sĩ trúc cơ sơ trung kỳ, thậm chí võ giả chân lực trung hậu kỳ kết đội 3, 5 người tìm kiếm xung quanh, giữa bọn họ lại càng đề phòng lẫn nhau, hiển nhiên là đang tìm kiếm bảo vật gì đó. Đa số những tu sĩ này đều đến từ bên ngoài Bắc Dương đảo, có đệ tử tông môn, nhưng càng nhiều hơn là tu sĩ gia tộc và tán tu bên ngoài. Nghe nói gần đây xuất hiện không ít bảo vật tam giai, mọi người phải nhìn cho kỹ. Đúng vậy, Hứa gia chủ của Hoát Thạch đảo thuận lợi đoạt được yêu hoè thụ tâm, hiện tại đã trở về, được linh tịch động che chở để kết giả đan, xem ra Hứa gia còn có thể phồn vinh mấy trăm năm. Cửu U Huyết Lan, một tu sĩ chú ý tới một đóa hoa lan màu máu nhỏ bé bên cạnh vũng nước phía trước, lập tức mừng rỡ vô cùng, nhưng không đợi gã đến gần, đã có một bóng người đến trước, trực tiếp thu huyết lan vào trong túi. Đạo hữu, vật này là tại hạ tìm thấy trước, ngươi làm vậy có chút không đúng rồi. Thả dám cho má, lần trước yêu hề thủ tâm còn là ta tìm thấy trước, sao không phải của ta? Đó là ngươi không có bản lĩnh. Ồ, nói như vậy ngươi có bản lĩnh. Đùng, hai người đang tranh cãi, lại có tu sĩ thứ ba đánh lén về phía người đã hái hoa lan, sau đó càng có nhiều người gia nhập, một trận hỗn chiến bùng nổ không chút dấu hiệu. Trần Tam Thạch không tham dự, mà tiếp tục tìm kiếm xung quanh, muốn xem có thể gặp được Bạch Hề Phong trước hay không, thông báo cho lão nhanh chóng rời khỏi nơi này, đáng tiếc không thể làm được. Bạch gia lão tổ nếu dám mạo hiểm tiến vào Nhị Trọng Cấm Địa, thì nhất định đã chuẩn bị trước, làm sao có thể dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Mãi cho đến khi hỗn chiến kết thúc, tu sĩ tử vong vô số. Cửu U Huyết Lan cuối cùng thuộc về một tu sĩ béo mập trúc cơ trung kỳ, gã cũng bị thương không nhẹ, sau khi nhìn quanh bốn phía liền nhanh chóng tìm một con đường mà gã cho là an toàn, thi triển độn hình chi thuật rời đi. Hung nhiều cắt ít, Trần Tam Thạch khẽ lắc đầu. Gã thông qua quan khí thuật nhìn thấy, sớm đã có người ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau đã đuổi theo. Tại chỗ chỉ còn lại vài cỗ thi thể và pháp khí tàn phá, nhất thời trở nên tĩnh mịch. Trần Tam Thạch tiếp tục đi về phía trước, phát hiện trên bề mặt tấm bia đá tàn phá phía xa có khắc một chữ Dạ thật lớn và nửa chữ Đàm, ở giữa lại vừa vặn có một khoảng trống. Chắc hẳn đây chính là Giả Tuyền Đàm. Chỉ là trong đầm phía xa không có nước, mà là một mảnh khô cạn, ngược lại mặt đất phủ cận đều là đầm lầy ẩm ướt, đi trên đó cần phải vận khí, nếu không cẩn thận sẽ bị lún xuống. Địa hình phủ cận này, ngược lại là môi trường sống mà địa linh tử đằng ưa thích. Trần Tam Thạch không khỏi tỉnh táo tinh thần, một mặt tìm người, một mặt tìm kiếm. Theo thời gian trôi qua, mặt trời màu vàng cát trong cấm địa dần dần lặn xuống, ánh sáng xung quanh trở nên mờ ảo, vốn đã là bí cảnh cổ chiến trường, khó tránh khỏi càng thêm âm u. Cùng lúc đó, Trần Tam Thạch nhận thấy đầm lầy trên mặt đất đang nhanh chóng ngưng kết, giống như có một lực lượng huyền diệu nào đó rút hết hơi ẩm trong đất. Mà đáy đầm vốn khô cạn, thì bắt đầu rỉ nước ra ngoài. Giả Tuyền Đàm, Giả Tuyền Đàm, thì ra chính là chỉ sự thay đổi của nước đầm khi ngày đêm giao thoa. Trần Tam Thạch chợt hiểu. Cùng lúc đó, gã cũng rốt cuộc tìm được thứ mình muốn tìm. Cách đó khoảng trăm bước, trên bề mặt một tảng đá lớn, quấn quanh một linh thực màu tím như rắn, bề mặt kết đầy lá cây tương tự như lá phong, đồng thời còn có gai nhọn. Địa linh tử đằng. Vị trí của vật này cũng không tính là quá ẩn nấp, mấy ngày gần đây chắc chắn có người tìm thấy, dấu chân cách đó không xa có thể chứng minh điều này. Chỉ là nó đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều quá mức vô dụng, cho nên không có ai đi hái mà thôi. Trần Tam Thạch không chậm trễ, chân khẽ điểm một cái, liền nhẹ nhàng bay đến trước tảng đá lớn, đào lấy rễ chính của địa linh tử đằng bỏ vào trong một túi trữ vật riêng. Đại công cáo thành. Chuyến đi cấm địa lần này của gã, yêu cầu tối thiểu về tài nguyên đều đã đạt được, những thu hoạch tiếp theo đều xem như kinh hỉ. Hơn nữa, Trần Tam Thạch đã phái người đi tìm kiếm tung tích đệ tử Quy Nguyên Môn, trước khi rời đi, nhất định sẽ bỏ lại tất cả bọn chúng. Chỉ là, gã ở Giả Tuyền Đàm từ ban ngày đến ban đêm, cũng không hề phát hiện tung tích của ma tu, ngược lại thỉnh thoảng sẽ có hai tu sĩ lướt qua trên đỉnh đầu. Thủ hạ ở Thiên Dung Thành truyền tin về, nói đã thông báo cho Hoàng Hôn Cốc, nhưng đúng như gã dự liệu đã quá muộn, Bạch gia lão tổ sớm đã một mình lèn vào cấm địa. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Tam Thạch quyết định chờ thêm xem sao. Gã sau khi mở trạng thái liễm tức, lại ra chỉ thêm mấy đạo phù triện, tàng nặc loại, mua được từ Mạc Trúc lão đầu, toàn thân khí tức hoàn toàn biến mất, giống như xác chết. Nếu Kim Tinh Nê Thai xuất hiện trước, thì làm ầm ĩ lên để cảnh báo. Nếu Bạch Hề Phong hiện thân trước, thì sẽ trực tiếp nhắc nhở. Cho dù là người của Thất Sát Tông đến trước, trong khả năng cho phép, ta cũng nên ra tay tương trợ. Trong lòng hạ quyết tâm, Trần Tam Thạch yên lặng ẩn núp. Ban đêm trong cấm địa, số lượng du hồn tăng gấp bội, gần như cứ cách nửa nén hương sẽ có từng đám du hồn đi qua trước mặt. Hơn nữa những du hồn này dường như cũng có phe phái, gặp nhau còn đánh nhau kịch liệt. Yêu nhân, trả lại đạo thống cho ta. Liều mạng với chúng. Trong tình huống tàn sát lẫn nhau như vậy, trong cấm địa còn có thể còn lại nhiều du hồn như thế, có thể thấy được số lượng người tham chiến năm đó nhiều đến mức nào. Trần Tam Thạch sau khi quan sát phát hiện, những du hồn này cơ bản đều không có ý thức của mình, không phải là quỷ tu hiếm thấy ở Thiên Thủy Châu, mà càng giống như một loại chấp niệm còn sót lại, ngay cả nói chuyện và hành động đều không ngừng lặp lại. Chỉ là không biết, trận chiến cổ xưa trong Cửu U Cấm Địa là nguyên nhân gì, phe phái nào tham chiến, vì sao tu tiên giới không có bất kỳ ghi chép liên quan nào. Đến rồi, dao động pháp lực nhỏ bé khiến Trần Tam Thạch hoàn hồn. Ngoài trăm trượng, có khoảng 7, 8 hắc bào tu sĩ từ từ hạ xuống, bọn chúng dường như đã diễn tập rất nhiều lần, động tác thành thục phối hợp ăn ý tản ra các phương vị khác nhau, cắm trận bàn và trận kỳ xuống đất. Trong đó, còn có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Ta chỉ sợ là khó có thể giúp được gì. Trần Tam Thạch trong tình huống không thể giết chết đối phương, là không dám tùy tiện ra tay, cấm địa này chỉ có một lối ra, vạn nhất bị người chặn ở bên ngoài, cho dù có độn thuật nhanh đến đâu cũng vô dụng. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục âm thầm quan sát. Sau khi bố trí xong trận pháp, tu sĩ cầm đầu ném một hạt giống màu đen xuống đất, rồi cả bọn ăn ý tản ra bốn phía, trong khoảnh khắc liền biến mất. Cạm bẫy bố trí xong, hạt giống màu đen đóng vai trò mồi nhử, giữa màn đêm tản ra sương mù đỏ thẫm, ẩn chứa một loại u hương nhàn nhạt, rất nhanh đã lan ra phạm vi mấy chục trượng. Ục ục ục. Chính giữa giả tuyền đàm, bọt khí nổi lên ùng ục như nước sôi, ngay sau đó một bóng đen nhanh nhẹn từ trong đó trôi ra, nhẹ nhàng nhảy lên bờ, rồi chỉ trong nháy mắt đã đến trung tâm trận pháp. Đến lúc này, Trần Tam Thạch mới nhìn rõ chân diện mục của bóng đen. Đó là một con búp bê đất. Phải. Chỉ xét riêng ngoại hình, căn bản chính là một con búp bê đất trần truồng, chỉ cao bằng cánh tay, chạy tới chạy lui ưỡn cái bụng nhỏ tròn vo. Nhưng nếu thông qua quan khí thuật có thể nhìn thấy, trong cơ thể nó ẩn giấu thứ linh lực đặc thù, nồng đậm đến gần như ngưng tụ thành thực chất. Kim tinh nê thai. Một loại tinh quay cực kỳ hiếm có chân quý, hấp thu linh khí trời đất và kim tinh dưới lòng đất mà tự nhiên sinh ra, nếu luyện hóa nó, có thể giúp võ giả thành tựu nê tố kim thân. Một vật nhỏ như vậy, ít nhất cũng phải trải qua hơn 2000 năm trưởng thành. Hơn nữa do tính chất đặc thù, nó không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để thúc chín. Kim tinh nê thai đứng trên mặt đất, nhìn quanh bốn phía, không phát hiện nguy hiểm, liền cúi người nhặt hạt giống màu đen lên, nuốt chừng vào bụng, ợ một tiếng, sau đó bắt đầu chạy nhảy xung quanh. Thủ độn chi thuật của nó cực kỳ kinh người, trong nháy mắt liền xuất hiện ngoài trăm bước, cánh tay nhỏ bé lật một tảng đá lớn, lộ ra mấy kiện pháp khí cực phẩm giấu bên dưới. Tùy tiện cầm lấy một thanh phi kiếm, kim tinh nê thai lại ngồi xuống đất, răng rắc cắn nát nhét vào bụng. Tinh quái này, ngày thường không chỉ hấp thu linh khí trời đất, thiên tài địa bảo hay kim loại có phẩm chất thượng thừa, cũng đều không bỏ qua. Chạy tới chạy lui mấy chuyến, ăn rất nhiều thứ linh tinh, kim tinh nê thai mới rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi, tốc độ di chuyển cũng trở nên chậm chạp, lảo đảo đi về phía đầm nước, muốn trở về đáy đầm nghỉ ngơi. Nhưng cũng vào lúc này, kim quang đột nhiên sáng lên xé rách màn đêm, một cái bát ăn mày vỡ từ trên trời giáng xuống, toàn úp ngược con búp bê đất vào trong. Kim tinh nê thai giật mình kinh hãi, một cú chúi đầu xuống đất liền muốn độn thổ bỏ chạy, kết quả chỉ nghe keng một tiếng, phảng phất đụng phải vật gì đó cứng rắn, lại bị bật ngược trở lại, ngồi bệt xuống đất hai tay ôm đầu gào khóc. Chính khoảnh khắc trì hoãn này, cái bát ăn mày thuận lợi rơi xuống, nhốt nó vào trong, lên trời không được, xuống đất không có cửa. Ha ha, tiếng cười vui mừng vang lên, một lão nhân cụt tay, thân hình nhẹ nhàng như yến từ trong bóng tối đi ra, một tay nhấc bát ăn mày lên, đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Đi mòn gót giày sắt tìm không thấy, có được lại chẳng tốn chút công phu. Nhãi danh, lão phu vì bắt ngươi, chỉ riêng, phong thổ phù, và thịnh thiên oản cũng không biết đã tốn bao nhiêu linh thạch và tinh lực. Bạch Hề Phong. Trần Tam Thạch trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nên làm thế nào mới có thể vừa nhắc nhở Bạch gia lão tổ, bản thân lại có thể toàn thân trở ra. Cuối cùng hắn cũng chỉ đành giao nhiệm vụ này cho Thanh Điều. Hót. Trong màn đêm tĩnh mịch, đột ngột vang lên một chuỗi tiếng kêu thê lương, hơn nữa càng trở nên gấp rút, khiến tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Bạch Hề Phong cau mày, ý thức được tình huống không ổn, lập tức muốn rời khỏi nơi này, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Khởi trận. Tiếng quát lớn vang lên, từng đạo huyết quang sáng lên, giống như thiên la địa võng, trực tiếp bao phủ toàn bộ khu vực giả tuyền đàm. Cùng lúc đó, đám tu sĩ thất sát tông ẩn núp đã lâu đồng loạt hiện thân. Lão già kia, rốt cuộc cũng lừa được ngươi ra ngoài. Hót. Bạch Hề Phong cười khổ một tiếng, lão phu đã biết, tin tức về kim tinh mê thai, 8 phần là do các ngươi tung ra. Đã biết, hà tất nói nhiều lời vô ích. Mà tu cầm đầu lơ lửng giữa không trung, Bạch Hề Phong, hôm nay ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn giao đồ ra đây, bảo đảm Bạch gia truyền thừa không đứt. Bạch Hề Phong cười lạnh, vậy hãy xem, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Đã muốn tìm chết, vậy chỉ có thể thành toàn cho ngươi, động thủ. Đầu tiên là 4 tên tu sĩ cùng nhau ra tay. Trong đó có 3 tên trúc cơ trung kỳ, 1 tên trúc cơ hậu kỳ. Tay trái của độc tí lão nhân nắm chặt một cành liễu, vung vẩy tựa như thần long vẫy đuôi, lại ẩn chứa kiếm khí sắc bén vô cùng, từng chiêu từng thức không chút sơ hở, cho dù lấy một địch 4, trong thời gian ngắn cũng không có dấu hiệu thất bại. Hơn nữa trong quá trình giao đấu, lão cố ý tạo ra tiếng động lớn, hiển nhiên là muốn hấp dẫn sự chú ý của những kẻ khác tới động tĩnh bên này. Những ma tu vây công lão trung quy là không thể lộ diện, Một khi bị danh môn chính phái trong cấm địa phát hiện, chỉ gặp phải phiền toái lớn hơn. 5-6 hiệp không đạt được mục đích, hai tên trúc cơ hậu kỳ khác ẩn nấp trong bóng tối cũng rốt cuộc không nhịn được nữa, tìm đúng thời cơ gia nhập chiến cuộc. Bọn chúng cũng ngụy trang, trên mặt đeo mặt nạ được luyện chế bằng vật liệu đặc thù để che giấu thân phận, nhưng kỳ thực không có tác dụng gì. Bởi vì pháp khí và linh sùng bản mệnh của hai kẻ này thực sự quá mức chói mắt. Một kẻ điều khiển kim đao dài hơn trượng, một kẻ khác cưỡi linh thú ngô cấp huyền thể, trong tay cầm một cây thanh long yển nguyệt đao tỏa ra từ kim quang mang. Rõ ràng là thành chủ Vinh Hoa Thành Giang Thượng, cùng với bát vương gia Triệu Tuân của Bắc Dương đạo Tống Triều. Hai người bọn chúng một trái một phải, hung hãn đánh về phía Độc Tý lão nhân. Bạch Hề Phong vốn đã có chút cố hết sức, lại đột nhiên phải đối mặt với hai đối thủ đồng cảnh giới, bất luận võ đạo có tinh xảo cường hãn đến đâu, cũng rốt cuộc có chút chống đỡ không nổi. Lão thất phu, chịu chết đi. Bát vương gia Triệu Tuân cưỡi tòa kỵ từ trên trời giáng xuống, thanh long yển nguyệt đao tựa như từ trên trời cao rơi xuống. Bạch Hề Phong không kịp ứng phó, tạm thời dùng phù triện ở sau lưng triển khai một đạo phòng ngự bình chướng. Oanh long long, thanh long yển nguyệt đao rơi xuống. Phòng ngự bình chướng vỡ tan tành, Bạch Hề Phong phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mất đi thăng bằng ngã mạnh vào trong đầm nước Dạ Tuyền, té lên bọt nước cao hơn trượng. Khụ khụ khụ khụ. Độc Tý lão nhân ướt sũng, lảo đảo từ bờ đầm đứng dậy, lão nhìn đám người lại lần nữa nhanh chóng bao vây tới, chậm rãi mở miệng nói, Triệu lão bát, Giang thượng, hai người các ngươi quả nhiên cùng Thất Sát Tông cấu kết, không sợ thượng tông biết sao? Đại Tống triều đình ta muốn kết minh với ai, cần gì phải giải thích với kẻ khác. Triệu Tuân cầm trường đao nheo mắt, cơ hội cuối cùng, lấy đồ vật ra, người ta đều vui vẻ, cũng không cần phải đấu đá ngươi chết ta sống nữa. Triệu lão bát, Độc Tý lão nhân hơi thở hổn hển, sau đó đứng thẳng người, thanh âm đột nhiên trở nên túc sát, các ngươi cũng không nghĩ xem, lão phu vì sao biết rõ là các ngươi cố ý truyền ra tin tức, lại vẫn một mình đến đây. Ngươi nói cái gì? Trong lòng Triệu Tuân chợt căng thẳng, một thú dưới thân tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, trở nên bồn chồn bất an. Cẩn thận, thủ lĩnh ma tu quát lớn một tiếng. Chỉ thấy, Độc Tý lão nhân ném đi cành liễu đã tàn tạ không chịu nổi, chuyển mà đưa tay về phía túi chữ vật bên hông. Trong chớp mắt, cuồng phong bạo táp, huyền lực tựa như trời long đất lở lấy Bạch gia lão tổ làm trung tâm bộc phát ra, trực tiếp nhổ tận gốc đầm nước cùng thảm thực vật trên mặt đất, tàn phá bốn phương tám hướng. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là một thanh mộc kiếm dài ba thước, gần như không có quá nhiều dấu vết luyện chế, trình độ thô sơ của nó giống như món đồ chơi trong tay trẻ con nơi tôn giả, nhưng lại ẩn chứa uy năng cực kỳ đáng sợ, cho dù cách xa mấy chục bước cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của nó. Vạn niên chấn thần liễu. Đường chủ Thất Sát Tông Tào Đông Quân có nhãn quang độc ác nhận ra lai lịch, trên khuôn mặt sau lớp mặt nạ dần dần tràn ngập vẻ kinh hãi. Chấn thần liễu là một loại cực phẩm tài liệu thuộc tính phong, lôi, pháp khí được tạo ra có uy năng cực mạnh không nói, còn có thể tạo thành thương tổn đối với thần thức. Phàm là vật phẩm có thể nhằm vào thần thức, đều là vật hiếm có. Chấn thần liễu tự nhiên cũng không ngoại lệ. 500 năm chấn thần liễu đã đủ để luyện chế pháp khí nhị giai trung phẩm, ngàn năm chính là nhị giai thượng phẩm, trên 3000 năm liền có thể luyện chế pháp bảo hạ phẩm của tu sĩ kết đan, nếu trên vạn năm, pháp bảo luyện chế ra, cho dù là tu sĩ kết đan nhìn thấy, cũng phải tránh lui ba thước. Mà lúc này, một kiếm Bạch Hề Phong lấy ra, chính là lấy chấn thần liễu làm nguyên liệu, luyện chế mà thành. Hay a. À, trong con người sau lớp mặt nạ của Triệu Tuân sáng lên, đây chính là thứ do thượng cổ chi bảo trồng ra sao? Bạch Hề Phong, Bạch gia các ngươi chẳng lẽ cứ phải phung phí của trời, biết cái gì gọi là đức bất phối vật không? Nói hay lắm. Bạch Hề Phong râu tóc tung bay, cầm bôn lôi kiếm do chấn thần liễu luyện chế lơ lửng giữa không trung, nói từng chữ, thanh âm như sấm chấn, lão phu cũng là gần đây mới nghĩ thông suốt vấn đề này, cho nên đã chuẩn bị đem bảo vật giao cho người khác, nhưng đáng tiếc, không phải là các ngươi. Ngươi đừng hòng. Bát Vương ra hai mắt đỏ ngầu gào thét, mọi người đừng sợ, cho dù là vạn niên chấn thần liễu, với tàn khu cùng cảnh giới của hắn, căn bản không thể nào khu sự được uy lực chân chính của pháp bảo, nhiều nhất cũng chỉ là dựa vào bản nguyên của chấn thần liễu mà công kích. Bất luận là pháp bảo nào, đều cần có người sử dụng mới có thể phát huy được uy năng chân chính. Không phải cứ nói một kiện hoang cổ tàn bảo rơi vào tay hài đồng 3 tuổi, thì hài đồng 3 tuổi liền có thể đại chiến tiên nhân, mà cần tu sĩ có cảnh giới tương ứng điều khiển. Nhưng tương tự, cho dù là hài đồng 3 tuổi, vung một thanh đồng nát sắt vụn so với thần binh lợi khí, thì sát thương tạo ra tuyệt đối không thể nào so sánh. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng đặt Tử Lôi cung đang giơ xuống. Có lẽ không cần đến hắn hỗ trợ. Hơn nữa, hắn nhìn thiên tài địa bảo trước mắt, muốn bồi dưỡng ra vạn năm, chỉ sợ cần phải đem nửa bình thần mộc linh dịch lúc trước nhìn thấy tiêu hao hết mới được. Nhưng thời gian tuyệt đối không đủ. Cho dù là thúc chín, cũng cần thời gian, nếu không, tộc nhân Bạch gia cũng không cần cứ cách vài năm lại nội bộ khảo hạch để đổi lấy tư cách mở ra cảnh thần. Hoặc là, chính là một nửa linh dịch đã tiêu hao trước đó, toàn bộ dùng để sớm bồi dưỡng chân thần liễu, điều này cũng không hợp lý. Nếu như vậy, những năm gần đây Bạch gia lấy đâu ra tài nguyên? Có hai khả năng. Thứ nhất, là Bạch gia giấu một lượng lớn cửu sắc thần mộc linh dịch. Thứ hai, chính là phán đoán trước đó của Trần Tam Thạch, thứ Bạch gia vẫn luôn cất giấu không phải thần mộc linh dịch, mà là vật khác, chỉ là trùng hợp cũng có thể bồi dưỡng thiên tài địa bảo, cùng linh dịch có diệu dụng tương đồng. Kết hợp đối thoại cùng những gì đã thấy, hiển nhiên là khả năng thứ hai lớn hơn. Bạch Gia nói, chuẩn bị đem bảo vật dâng lên cho người khác, hẳn là chỉ Thanh Hư Tông. Trần Tam Thạch không khinh cử vọng động, tiếp tục âm thầm quan sát. Bạch Hề Phong giơ cao Bôn Lôi kiếm, tựa như một cây thần liễu sinh trưởng vạn năm ở trên đỉnh đầu hắn triển khai, mỗi một cành liễu đều phóng thích linh quang màu lam, cùng cuồng phong vũ bão, thoạt nhìn giống như lôi đình dày đặc cuồn cuộn. Lão nhân cụt tay chém xuống một kiếm, liền có vạn đạo tơ liễu hóa thành lôi đình cuồn cuộn đổ xuống. Oanh long long, Triệu Tuân cùng đám người nào dám ngạnh kháng, nhao nhao thi triển độn thuật cường đại nhất của bản thân hướng các phương hướng tản ra, nhưng cho dù như vậy cũng không thể hoàn toàn tránh được liên lụy. Giang thượng trong cuồng phong cuốn tới, cả người tựa như con quay xoay tròn trên không trung, liên tiếp bay ngược ra ngoài hơn trăm trượng, sau đó mới lấy kim đao dài hơn trượng cắm vào mặt đất làm điểm tựa, miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngô Thu dưới háng bát phương gia Triệu Tuân càng là dưới mấy đạo lôi đình ẩn chứa cuồng phong, tại chỗ bạo tử, bản thân hắn cũng phun ra sương máu. Đập vào trên tấm bia đá tàn khuyết của Giả Tuyền Đàm, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Thất Sát Tông đường chủ Tào Đông Quân thì ở trước người tế ra mấy đạo phòng ngự pháp khí, mới xem như không bị thương, nhưng cũng không dám lại tùy tiện tiếp cận. Còn lại càng có hai tên ma tu trúc cơ sơ kỳ tại chỗ bỏ mạng. Trùng trùng khô cốt, xương khô trong mộ. Triệu Tuân mặt mày giữ tận gắng gượng bò dậy, dùng tay áo lau đi vết máu bên miệng, mọi người đừng hoảng loạn, dùng trận pháp kéo hắn lại, hắn chống không được bao lâu. Khởi trận, từng đạo xiềng xích màu đỏ máu phá đất chui lên, tựa như rắn độc bay đầy trời hướng lão nhân cụt tay bay đi. Bôn Lôi kiếm vung vẩy dưới màn đêm, lôi đình màu lam trong cuồng phong, đi đến đâu tồi khô lạp hù, hủy diệt hết thảy tà túy. Trận pháp nhị giai không làm gì được Bạch Hề Phong đang cầm vạn niên liễu mục, nhưng bản thân hắn đã là ngọn đèn trước gió, làm sao chống đỡ được việc khu động pháp bảo trong thời gian dài. Mỗi lần vung Bôn Lôi kiếm, tốc độ của lão nhân cụt tay liền giảm xuống một lần, bằng mắt thường có thể thấy được, đến sau này mỗi lần ra chiêu, càng cần phải phục dụng đan dược, thở dốc liên hồi. Cho dù như vậy, lại không một ai có thể cẩn thân. Bạch Hề Phong, Triệu Tuân Lệ thanh quát, ngươi nhiều lần lợi dụng thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng, thọ nguyên sớm đã đến cực hạn, hôm nay lại bị thương nặng, còn có thể sống bao lâu? Ngươi còn kiên trì cái gì? Cho dù để ngươi mang kim tinh mê thai rời đi, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng đúc thành kim thân. Triệu lão bát, ngươi không cần vội, lão phu trước khi chết sẽ mang ngươi đi theo. A, Bạch Hề Phong ngửa mặt lên trời gào thét, lần nữa tiêu hao tinh huyết thúc động vạn niên Bôn Lôi kiếm, một kiếm hướng về phía thiên không đâm ra, tựa như kháng kim long gào thét xông lên trời. Oanh long long, sau một trận địa động sơn diêu, trận pháp mà đám ma tu bố trí trước đó cũng theo đó xuất hiện một lỗ hổng lớn, không còn cách nào vây khốn người bên trong. Phong chi hô hấp pháp là võ đạo công pháp hiếm thấy có thể phi hành ở cảnh giới chân lực. Bạch Hề Phong đạp lên Bôn Lôi kiếm, gần như biến thành một đạo lôi đình, trong nháy mắt liền biến mất, thoát ẩn thoát hiện. Các loại dị động cũng im bặt, xung quanh Giả Tuyền Đàm chỉ còn lại đầy đất gỗ mục bừa bộn, thi thể cùng pháp khí bị phá hủy. Mọi người không đuổi theo nữa. Xì. Bát Phương gia Triệu Tuân ôm ngực, không ngừng hít sâu, run rẩy ngồi xuống đất, sau khi dùng đan dược liền bắt đầu điều dưỡng tại chỗ. Giang thượng hừ lạnh một tiếng, lão già này, trong tay quả nhiên có át chủ bài. May mà Tào Đường chủ sớm có chuẩn bị, bố trí liên hoàn kế như vậy. Tiếp theo, hẳn là không sơ hở nào. Tào Đông Quân chắp tay sau lưng, chỉ nhìn chằm chằm phương hướng lão già rời đi, không nói lời nào. Ha ha. Triệu Tuân mở mắt ra lần nữa, cười lạnh nói, Bạch Hề Phong nằm mơ cũng không ngờ, bọn ta sớm biết không giữ được hắn, là cố ý thả hắn đi, phen này đi, đại kế coi như đã thành một nửa. Đúng vậy. Giang Thượng giận dữ nói, nếu không phải đám mưu xuẩn Thăng Vân Tông kia đột nhiên chạy tới Bắc Dương Đạo, sự tình đâu phải phiền toái như vậy. Vòng vo Tam Quốc, nói cho cùng chỉ là để cầm chân thủ trung tử. Có người đến. Tào Đông Quân nhìn về phía xa nói, kế đã thành, nơi này không nên ở lâu. Đi. Ông. Các loại pháp khí phi hành xuất hiện, mọi người lần lượt rời đi. Cố ý. Trần Tam Thạch từ trong lời nói ngắn gọn đã nắm được tin tức mấu chốt. Những người này, vậy mà lại cố ý giao kim tinh nê thai vào tay Bạch Gia lão tổ. Chẳng lẽ kim tinh nê thai có vấn đề? Trần Tam Thạch chợt nhớ tới, kim tinh nê thai xuất hiện chính là do đám ma tu lợi dụng vật phẩm đặc thù nào đó làm mồi nhử để hấp dẫn nó ra. Điều này chứng tỏ đám người này đối với kim tinh nê thai vô cùng quen thuộc, rất có thể đã sớm động tay động chân. Hắn đối với suy đoán này không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng sau khi trở về, dẫu sao cũng có thể nhắc nhở Bạch Gia để bọn họ chú ý cẩn thận. Trần Tam Thạch không ẩn nấp nữa, sử dụng độn địa phù triện rời khỏi xung quanh, sau đó lại giả làm tán tu xem náo nhiệt, hướng Giả Tuyền Đàm quay trở lại. Động tĩnh vừa rồi rất lớn, ít nhất cũng có mấy chục người đang tụ tập về phía này. Chuyện gì xảy ra? Chắc chắn là lại có bảo vật xuất hiện. Trần Tam Thạch đã sớm dịch dung, cũng không cần lo lắng bại lộ, cố ý tiếp cận phía trước, muốn xem có thể gặp được mấy tên đệ tử tông môn hay không. Tài nguyên chủ yếu cần thu thập, hắn cũng đã thu thập xong, tiếp theo cũng là lúc nên xử lý sự tình của Quy Nguyên môn. Quả nhiên không sai. Thăng Vân Tông, Quy Nguyên môn cùng mấy tông môn đệ tử khác đều có người lục tục chạy tới, đồng thanh cảm thán. Gần đây, lần trước xuất hiện là yêu hề thủ tâm, hẳn là vừa rồi lại có bảo vật tam giai xuất hiện. Đến muộn rồi. Sớm biết vậy, sau khi ban ngày tìm kiếm xong, chúng ta không nên rời đi. Người nói đúng không, Vương Thuần sư đệ? Sư huynh nói đúng. Vương Thuần cung kính trả lời, bất quá được thì ta may mắn, mất thì là do số mệnh, chúng ta cũng không cần vì chuyện này mà buồn bã, bí cảnh còn rất nhiều nơi chưa thăm dò, khẳng định còn có nhiều bảo vật hơn. Nói có lý. Trương Cẩn Thận gật đầu, nếu như vậy, vậy chúng ta mau đi thôi, đám chó hoang quy nguyên môn kia, động tác rất nhanh, lần này đã lôi kéo không ít đồ tốt, ngàn vạn lần không được để bọn chúng vượt lên trước. Đệ tử Thăng Vân Tông rời đi không lâu, chính là Linh Tịch Động và Quy Nguyên Môn. Những người này vì muốn biểu thị thân phận của mình để đảm bảo an toàn, đều sẽ mặc chiến bào đặc chế của tông môn, cho nên rất dễ nhận ra. Lưu Phong sư huynh, huynh mau nhìn, ban ngày lúc đến, đầm nước nơi này rõ ràng là khô cạn, sao ban đêm lại biến thành như vậy? Xem ra chúng ta đã bỏ lỡ bảo vật rồi. Lưu Phong lắc đầu than thở. Vậy thì thôi. Đồng môn đệ tử nói, chúng ta đi cùng Từ sư huynh, Tiền sư huynh bọn họ hội hợp đi. Cũng được. Hai tên đệ tử Quy Nguyên Môn cũng lựa chọn rời đi. Trần Tam Thạch lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau, muốn thuận theo đó mà tìm ra đại bộ đội của Quy Nguyên Môn đang ở đâu. Ước chừng đi ra ngoài mấy dặm, trong cấm địa đột nhiên nổi lên một trận bão cát uy lực tương đương trận pháp nhất giai. Tình huống tương tự, trong cấm địa thường xuyên phát sinh. Thừa dịp cơ hội này, Lưu Phong đột nhiên chuyển hướng, lặng lẽ bỏ lại đồng môn sư huynh đệ, một mình đi tới ngoài sơn động cách đó trăm trượng, khom lưng nhổ lên một gốc linh dược có dược linh 800 năm, cuối cùng cũng tới tay. May mà không để hắn nhìn thấy. Những đệ tử tông môn này hưởng thụ sự che chở của tông môn, tự nhiên cũng có cái giá của nó. Bất kỳ bảo vật nào lấy được trong bí cảnh, đều cần phải nộp thuế theo tỷ lệ nhất định, thậm chí trực tiếp thu hồi. Tên đệ tử Quy Nguyên Môn tên là Lưu Phong, này, hiển nhiên là muốn giấu riêng một ít linh dược. Trần Tam Thạch không bỏ qua cơ hội này, đứng ở ngoài một dặm dương cung lắp một thanh phi kiếm, dây cung buông xuống, phi kiếm chuẩn xác xuyên thủng cổ họng tu sĩ, chân lực tàn phá hủy diệt sinh cơ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền ngã xuống đất bỏ mạng. Y tiến lên phía trước, đối chiếu theo bộ dạng, Lưu Phong, dịch dung cải biến. Dịch dung thành bộ dạng, Lưu Phong, lại thay y phục của hắn, cuối cùng đem thi thể đốt thành tro bụi. Trần Tam Thạch chui vào trong bão cát, chẳng bao lâu sau tại chỗ rẽ đã tìm được một gã đệ tử Quy Nguyên Môn khác. Lưu sư huynh. Đệ tử nọ trên thân bao phủ một tầng bình chướng ngăn cản bão cát, nhíu mắt nói, ta còn tưởng ngươi lạc đường rồi. Suýt chút nữa. Trần Tam Thạch không nói nhiều. Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, mau đi cùng Từ sư huynh bọn họ hội hợp đi. Đệ tử nọ nói xong tiếp tục ngự kiếm phi hành. Trần Tam Thạch theo sát phía sau. Ước chừng nửa nén hương sau, bọn hắn đáp xuống lưng chừng một ngọn núi cây cối rậm rạp, xuyên qua một mảnh rừng cây, chính là một sơn động, các đệ tử Quy Nguyên Môn đều tụ tập ở nơi này. Mọi người tựa hồ đang nghị luận chuyện gì đó, chú ý tới có người tới gần, Tiền ký nhân theo bản năng nhìn qua, sau đó nhàn nhạt cười nói, là các ngươi à, thế nào, bên kia có tình huống gì? Đừng nhắc nữa. Một đệ tử đồng môn nói, sao lại nghe người ta nói, rất có thể là có kim tinh nê thai xuất hiện qua. Chỉ là không biết đã bị kẻ nào cướp đi rồi. Khắp nơi là bảo vật a. Tiền kỳ nhân cảm thán nói, nếu mọi người đã đến đông đủ, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đi tàng bảo địa thôi. Tàng bảo địa. Trần Tam Thạch bất động thanh sắc đi ở cuối đội ngũ. Xem ra đám người này, đối với cấm địa tầng 2 có nhận thức sâu hơn, chính mình đi theo bọn hắn, có lẽ có thể có thêm phát hiện, thật đúng là đến đúng lúc. Hắn ẩn núp rất thành công, không một ai phát giác được vị, Lưu Phong, sư huynh này đã sớm đổi người. Hiện tại. Tiền kỳ nhân, Thôi Tử Thần đều thuận lợi trúc cơ, người sau thậm chí đã trúc cơ trung kỳ. Tu luyện sơ kỳ, Trần Tam Thạch chịu ảnh hưởng quá nhiều, cho nên tốc độ thật sự có vẻ hơi chậm. Linh căn của hắn, ban đầu là tạp linh căn kém cỏi nhất, có thể nói 80 năm cũng tu luyện không đến luyện khí hậu kỳ, hoàn toàn là theo thời gian từng bước tăng lên, cho đến khi bắt đầu có thượng phẩm linh căn, tốc độ tu luyện mới rõ ràng nhanh hơn. Hơn nữa Trần Tam Thạch là tiên võ song tu, lại thêm các hạng kỹ nghệ cũng phải hao phí thời gian, nhất là kiến lập đại hán 2 năm đầu, hắn cơ hồ không có thời gian tu luyện. Cũng may tiếp theo, chỉ cần có tài nguyên cùng truyền thừa, liền có thể không ngừng tăng lên. Đi theo đám người Quy Nguyên Môn rời khỏi sơn động, thẳng hướng phía tây bắc bay đi, ước chừng hơn 50 dặm đường mới dừng lại, để nhận rõ phương hướng. Tất cả mọi người tụ tập bên cạnh tu sĩ trúc cơ trung kỳ cầm đầu. Từ Bảo Nhân tay trái cầm một khối đồng phiến, tay phải thì cầm một tấm da dê rách nát, đối chiếu với sông núi dưới chân nhìn nửa ngày, cuối cùng vung tay lên, đi bên này xem thử. Mọi người lập tức đi theo. Chỉ là quá trình trên lặp lại mấy lần, bọn hắn cũng không có thu hoạch gì. Từ Bảo Nhân mày dần nhíu chặt. Thứ này không đầy đủ. Thôi Tử Thần thở dài nói, cấm địa tầng 2 vừa mở ra, chúng ta cùng Thăng Vân Tông, Linh Tịch Động là nhóm đầu tiên tiến vào, gặp phải cuộc thi, trên người chúng rơi xuống vật phẩm, riêng phần mình cướp được một ít, hẳn là những phần khác của bản đồ, là ở trong tay người của hai tông kia. Hay là... Tiền Kỳ Nhân sờ cằm, đi tìm bọn hắn hỏi thử. Không cần tìm, bọn hắn tới rồi. Có tu sĩ lớn tiếng hô, đồng thời chỉ về phía chân trời. Chỉ thấy có hai đội tu sĩ, từ những phương hướng khác nhau ngự không mà đến. Hẳn là đệ tử của Thăng Vân Tông và Linh Tịch Động. Thủ tịch đệ tử Thăng Vân Tông Trương Cẩn Thần từ từ dừng lại, mở miệng nói, Từ đạo hữu, ra giá đi, đem đồ vật trong tay các ngươi bán cho ta. Ha ha, Từ Bảo Nhân cười mà như không cười nói, thật là trùng hợp, tại hạ cũng đang có ý này, hay là Trương đạo hữu đem những thứ các ngươi đoạt được bán cho chúng ta, giá cả tùy ý. Ai mà không biết Quy Nguyên Môn hiện tại ngay cả mỏ linh thạch cũng không có, chỉ có thể dựa vào phường thị phía dưới kiếm linh thạch. Trương Cẩn Thần không khách khí nói, Từ đạo hữu vẫn là không nên mạnh miệng, hoàn toàn có thể ra cái giá cao, lấy tông môn chúng ta làm chứng giao dịch, mới là đôi bên cùng có lợi. Ngươi, Từ Bảo Nhân còn muốn nói gì, lại bị một nữ tu sĩ của linh tịch động cắt ngang, hai vị đạo hữu hà tất phải châm chọc đối phương. Thiên địa bí cảnh, vốn là của mọi người, tranh tới tranh đi, cuối cùng ai cũng không chiếm được lợi ích gì. Không bằng ba nhà chúng ta hợp tác, chờ tìm được bí cảnh, rồi lại tính sau. Trương cô nương nói có lý. Thôi Tử Thần mở miệng nói, so với ở đây lãng phí thời gian, không bằng trước hợp tác tìm địa phương. Trương đạo hữu, Từ Bảo Nhân sau khi suy nghĩ kỹ, nói tóm lại đồ vật là không thể cho ngươi, ba nhà hợp tác ý ngươi thế nào? Tự nhiên không thể tốt hơn. Trương Cẩn Thần suy nghĩ một lát sau gật đầu đồng ý. Ba người riêng phần mình lấy ra một bộ phận da dê, chắp vá lại, hẳn là bản đồ đầy đủ của cấm địa tầng 2. Bọn hắn chăm chú ngưng mắt nhìn địa đồ, rất nhanh liền xác định được vị trí cần tìm. Đi theo ta. Trương Cẩn Thần không nói hai lời, trực tiếp ngự kiếm hướng về phía trái mà bay đi, các đồng môn còn lại vội vàng đuổi theo, đám đệ tử Quy Nguyên Môn, Linh Tịch Động cũng theo sát phía sau. Bay được nửa ngày, bọn hắn đi vào sơn cốc giữa hai ngọn núi, còn chưa tới gần, liền có vô số dây leo tựa như mãng xà tập kích tới. Nhưng những linh thực có tính công kích này, còn chưa tới nhị giai, đối với đông đảo tu sĩ trúc cơ ở đây mà nói, thật sự là không chịu nổi một kích. Nương theo linh quang lập lòe, mấy hơi thở sau, xà đằng liền bị dọn dẹp sạch sẽ, mạnh mẽ chém ra một con đường trong sơn cốc. Xuyên qua đáy cốc, liền có sương mù dày đặc ập tới. Sương mù hình thành tự nhiên. Một đệ tử linh tịch động nhận ra lai lịch, sau đó rất nhanh liền xua tan nó. Tình huống tương tự, mỗi khi đi về phía trước được chừng vài dặm, liền sẽ phát sinh một lần, cho đến khi trải qua 5-6 lần, phía trước mới thật sự thông suốt. Nhưng cùng lúc đó, cảnh tượng xung quanh đột nhiên trở nên quỷ dị. Thi thể. Đáy sơn cốc, khắp nơi đều là thi thể. Thi thể đủ loại tư thế chết sau khi trải qua 5 tháng, hóa thành xương khô chồng chất lên nhau, pháp khí tàn phá chi chít trải đầy mặt đất. Thi cốt của nguyên anh tu sĩ. Tiền kỳ nhân thanh âm có chút run rẩy. Ở góc rẽ phía trước, một cỗ thi thể ngã trong bụi cỏ, mặc dù huyết nhục đã mục nát, nhưng xương cốt vẫn có linh quang nhàn nhạt yếu ớt lưu truyền. Còn có nơi này, thi thể của kim thân cảnh võ tu. Lại có một bộ xương khô, toàn thân kim quang lấp lánh, nhìn qua giống như được đúc bằng hoàng kim, cho dù đã chết từ lâu, cũng tản ra sát khí đáng sợ, khiến người ta không dám tùy tiện tới gần. Lưu ly kim thân cảnh giới, ngũ tạng lục phủ đều trong suốt như lưu ly, xương cốt cùng da thịt thì giống như hoàng kim. Lại có thi thân của nguyên anh tiền bối. Càng đi về phía trước, lại càng kinh người, thi thể của tu sĩ kim đan, nguyên anh cảnh có thể thấy khắp nơi, nếu như không phải thời gian tử vong quá lâu, xương cốt của bọn hắn thậm chí có thể dùng để luyện chế ma đạo pháp khí. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ lại không dám tiến lên trước nữa. Trong cấm điện năm đó đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại có nhiều đại năng chiến tử như vậy? Nhiều đại năng như vậy đều đã chết, chúng ta lại đi về phía trước, có phải sẽ gặp nguy hiểm hay không? Đúng vậy. Trần Tam Thạch trà trộn trong đó, thông qua cảm ứng phù đem vị trí của mình truyền cho người Thiên Dung Thành, đồng thời cẩn thận quan sát hết thảy trước mắt. Hắn cũng mơ hồ cảm thấy không đúng, liền yên lặng đứng ở cuối đội ngũ. Đã đến rồi. Trong đồng tử Từ Bảo Nhân phóng xuất ra linh quang màu lam, quét nhìn hoàn cảnh xung quanh, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp lui ra ngoài sao? Ta thấy nơi này tạm thời không có nguy hiểm gì, không ngại đi tiếp về phía trước xem thử. Có lý. Trương Tố Tố của Linh Tịch Động gật đầu nói, hơn nữa cửu u cấm địa vốn là có cấm chế, tu sĩ trên kim đan là không thể tiến vào, nếu ngay cả chúng ta đều không thể thăm dò, vậy chỉ sợ trên đời này cũng không có người nào làm được. Trương đạo hữu, Từ đạo hữu, tiếp theo, hy vọng ba tông đệ tử chúng ta dốc lòng hợp tác, mới có hy vọng tìm được chí bảo. Ta đồng ý. Từ Bảo Nhân bình tĩnh nói. Trương Cẩn Thần cũng lựa chọn ngầm đồng ý. Ba tông đệ tử tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua đáy cốc chất đầy thi thể, đập vào mắt là một mảnh linh địa bằng phẳng vô cùng rộng lớn. Trong linh địa có đủ loại linh thực, trong đó còn có một gốc linh thực tam giai. Chỉ riêng linh thực nhị giai ngàn năm có thể thấy bằng mắt thường, số lượng không dưới 5 gốc. Thấy tình cảnh này, ba tông tu sĩ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cẩn thận, có cấm chế. Trương Tố Tố hai mắt khẽ híp lại, giơ tay tế ra một con ác lang khôi lỗi. Ác lang hướng phía trước nhào tới, khi sắp tiến vào phạm vi linh địa, mặt đất đột nhiên sáng lên trận văn phức tạp huyền diệu, xuất hiện một đạo kết giới màu vàng bao phủ đại địa. Bề mặt kết giới, kiếm khí bạo phát, tựa hồ vạn kiếm phi kiếm không ngừng lượn lờ, trong khoảnh khắc liền đem khôi lỗi ác lang xoắn thành bột mịn. Kết giới tam giai. Chứng kiến uy năng, tất cả tu sĩ không khỏi trợn mắt há mồm. Đại trận tam giai. Thế nhưng là đẳng cấp đại trận hộ sơn của tông môn bọn hắn. Không đúng. Trương Tố Tố của Linh Tịch Động tựa hồ đối với trận pháp rất có nghiên cứu, Nàng nhìn kết giới trước mắt, lẩm bẩm nói, không chỉ tam giai. Không chỉ tam giai. Từ Bảo Nhân nhíu mày nói, uy năng thể hiện ra, rõ ràng là tam giai trung phẩm. Bất kỳ trận pháp cùng cấm chế nào, đều không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trương Tố Tố khẽ lắc đầu, giải thích nói, ngay cả Đông Thắng Thần Châu, cấm chế do thượng cổ đại năng bố trí, mỗi một khoảng thời gian nhất định, đều sẽ xuất hiện lỏng lẻo, càng không cần nói nơi này. Kết giới trước mắt, rõ ràng là kết quả suy yếu dưới 5 tháng tẩy lễ. Ồ, Trương Cẩn Thần, khóe mắt khẽ động, ý ngươi là, cho dù trải qua 5 tháng vô định, kết giới nơi này vẫn còn uy năng tam giai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.